Mãnh Long Thiên Y, chương 30, chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Đông Kiệt cố gắng kìm nén lại ý cười trong lòng. Sau khi theo Âu Dương Thiến lâu như vậy, cuối cùng anh ta cũng có cơ hội thể hiện thân thủ của mình. Một khi anh ta thu thập tên ngốc ngu dốt này xong, Âu Dương Thiến nhất định sẽ càng có ấn tượng tốt với anh ta, đến lúc đó. Không chỉ vì sản nghiệp mà Âu Dương Thiến cũng sẽ coi trọng anh ta, khi đó Cao Đông Kiệt và toàn bộ nhà họ Cao sẽ phát đạt. Anh ta lập tức xuất chiêu. Một quyền muốn đoạt mạng, nhưng tiếng hét thảm thiết như mong đợi đã không vang lên. Anh ta thu quyền nhìn lại. Vậy mà đánh hụt, Lý Cảnh Thiên liếc mắt nhìn anh ta. Quá yếu, Cao Đông Kiệt tức giận, né tránh cú đánh của anh ta rồi còn dám làm nhục anh ta. Anh ta đứng vững lại. Đổi chiêu, tiếp tục ra tay, lần này, anh ta dốc hết toàn lực, nhất định phải đánh người đàn ông này răng rơi đầy đất. Khí tức của Cao Đông Kiệt dâng trào, trong lòng anh ta cười lạnh nhìn Lý Cảnh Thiên vẫn ở đó không? Nhúc nhích, chịu chết đi. Lý Cảnh Thiên tựa hồ không nghe thấy, nhưng khi nắm đấm sắp đánh trúng anh, anh liền nhanh nhẹn nhấc chân sang một bên, lại né được, liên tiếp trượt hai lần. Âu Dương Thiến có chút bực bội. Anh đang làm gì đấy? Đến cùng là có được hay không? Cao Đông Kiệt gấp gáp. Không chỉ bởi vì Âu Dương Thiến đang xem, anh ta không thể thất thủ. Mà hơn thế nữa là vì đàn ông không thể nói không được. Lần này, anh ta không còn dám khinh thường. Nín thở tập trung, đồn khí đan điền, lùi vẽ phía sau hai bước. Đi chết đi. Cao Đông Kiệt tăng thêm mấy bước chạy lấy đà. Cả người như đạn pháo, phóng về phía Lý Cảnh Thiên, nắm đấm bất ngờ ập đến nhưng lại là động tác nhử rồi liền đổi hướng. Lý Cảnh Thiên nheo mắt lại, ngay khi Cao Đông Kiệt chuẩn bị tấn công, Lý Cảnh Thiên dùng chân trái trượt về phía trước. Ôi, anh giả vờ trượt chân và tránh được cú đánh trong gang tấc. Sau đó, ở điểm mù khuất tầm mắt Cao Đông Kiệt, anh lật tay rút kim ra, đâm vào đùi anh ta. À, Cao Đông Kiệt hét lên, chuyện gì xảy ra? Khi Thượng Quan Nhược Hoa và Sùng Sơn tới nơi, Lý Cảnh Thiên và Cao Đông Kiệt đều ngã xuống đất. Chân phải của người phía sau không khỏi run rẩy, trông vô cùng đau đớn. Âu Dương Thiến nhìn thấy Thượng Quan Nhược Hoa ở đây, theo bản năng xoay người rời đi. Tuy nhiên, Cao Đông Kiệt đang nằm dưới đất kêu R3N nên cô ta chỉ có thể ở lại vì thể diện. Vườn dược liệu Thượng Quan gia của cô thật sự có nội quy tốt đến mức để người không có phận sự trà trộn đi vào. Còn động thủ đánh người, cô ta chủ động đổ lỗi cho Lý Cảnh Thiên. Chuyện hôm nay mà không xử lý xong, về nhà tôi nhất định sẽ nói cho cha tôi biết. Mảnh đất trong vườn dược liệu phía tây này có thể giữ được hay không còn chưa chắc đâu. Thượng Quan Nhược Hoa cau mày. Cô luôn biết tính tình Âu Dương Thiến không tốt. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng ngoài tính khí nóng nảy, người phụ nữ này còn rất vô liêm sỉ. Anh Cảnh Thiên yếu đuối như vậy, làm sao lại giống người có thể đánh người khác được chứ? Âu Dương Thiến nhất định đang bắt nạt người khác. Sùng Sơn đỡ Lý Cảnh Thiên đứng dậy. Lý tiên sinh, anh thế nào rồi? Anh có bị thương không? Lý Cảnh Thiên vỗ vỗ bụi trên quần áo. Không sao, tôi vừa bị ngã một cái. Nhìn thấy Lý Cảnh Thiên không bị thương, Thượng Quan Nhược Hoa mới yên tâm, kéo anh lùi lại, dùng thân thể nhỏ nhắn bảo vệ anh. Lý Cảnh Thiên thầm nghĩ, đây là lần thứ hai. Âu Dương Thiến nhướng mày, vẻ mặt kỳ quái, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.